bao nhiêu người trong Phương gia đại diện, tiểu tỳ không nghĩ ra được ai là người cảm kích diện chúa cả. Phương Tú chuyển động một quan, nhìn thấy bốn mặt cổ xe đều có người bao dây cả rồi. Hàn Đào vừa vươn tay rung động bó cỏ ở phía trước xe vừa nói. Đại ca, bọn chúng đến đông lắm rồi, chúng ta đừng có liều mạng với họ nữa. Phương Tú đứng trên nóc xe rơm, thấy Hàn Đào muốn rung động bó cỏ tươi, liền tung mình nhảy xuống đứng trước xe. Nguyên hắn đã vận dụng hết tâm lực để suy nghĩ về vụ này mà không sao nghĩ ra được. Hàn Kế Tính đã mai phục thần cơ gì trong cổ xe rơm để lui quân địch? Hàn Đào tay mặt hết sức kéo mạnh một cái, mớ cỏ kết ở trước mở ra. Nguyên mớ cỏ này có dây buộc liền với rơm. Sau khi Hàn Đào giật mạnh mớ cỏ lên, rơm rạ trên xe tung xuống như mưa. Bao nhiêu người vây quanh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên cười thầm trong bụng, tự hỏi. Nếu Giang Nam Sông Hiệp không địch nổi, chẳng lẽ tung hết rơm cỏ trên xe xuống là kháng cự được hay sao? Tần Nhi lộ vẻ nghiêm trọng, khẽ bảo với quân Trung Phụng. Với đám rơm cỏ này, nhất định là có điều cổ quái. Quân Trung Phụng hỏi, phải chăng Tần cô nương bảo dưới đống rơm cỏ có người mai phục? Tiểu muội cũng không rõ nữa, nhưng mà nhất định có sự quỷ quái gì ở phía dưới. Cô ngừng lại một chút, rồi lớn tiếng hỏi. Cổ xe của hai vị, phải chăng là do Hàn công tử an bài? Phần lớn rơm cỏ trên xe đã tung xuống rồi, vẫn chưa thấy gì khác lạ. Gia Nam Sông Hiệp đang hồi hộp trong lòng, nghe Tần Nhi hỏi vậy. Hàn Đào liền đáp, đúng rồi. Hắn nói bằng một giọng hùng hồn, tựa hồ mượn cơ hội này để làm cho mạnh dạn thêm lên. Tần Nhi vội lớn tiếng hô, xin các vị hãy lùi lại tám thước. Thế kiếm đạo trưởng cùng với bọn phi tiền thủ Dư Dương tuy không hiểu nàng hô lùi lại là có dụng ý gì, nhưng cũng theo lời lùi lại tám thước. Phương Tú khẽ hỏi, gì đấy, không hiểu dưới rơm có gì mai phục vậy? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nghe đánh đùng một cái, như pháo ống lệnh. Dưới đáy xe, một làn sáng bạc bay lên, giọt ra tứ phía. Lập tức mọi người ngửi thấy mùi u hương phảng phất. Hàn Đào tức giận nói, mình tưởng là dưới đáy xe mai phục giáp binh thiết kỵ gì chứ? Té ra chỉ là một trái pháo ống lệnh. Chắc gã chuẩn bị như vậy để nghe tiếng nổ long trời lở đất rồi chạy tới tiếp ứng đây mà. Phương Tú lắc đầu nói, không phải đâu, nơi đây cách xa chỗ Kế Tính hàng chục dặm đường, thì y có muốn cứu viện cũng không kịp được. Ai thằng nhỏ này, dùng thủ đoạn cá với cha và bác sao? Phương Tú vừa dứt lời, bỗng nghe bốn mặt nổi lên những tiếng quịt quịt. Cường địch tới tấp ngã ngựa. Hàn Đào sửng sốt nói, đây là thuốc mê rồi. Phương Tú nói, đúng vậy, là thứ thuốc mê này chế tạo đặc biệt, chẳng những dược lực mãnh liệt mà lại phát tác màu lẹ. Thằng nhỏ đó quá là một nhân vật, bụng chứa quyền cơ, thông kim bát cổ, không thì làm sao chế tạo được cả thuốc mê. Hàn Đào chuyển động một quan, ngó nhìn bốn phía, thấy cường địch, trong đó có cả quân Trung Phụng và Tần Nhi đều ngã ngửa, nằm lăn dưới đất và tựa hồ mê man bất tỉnh. Trong lòng rất lấy làm kỳ hỏi, Phương huynh, chúng ta cũng chưa uống thuốc giải, mà sao lại không bị hôn mê té xỉu chứ? Phương Tú cười, nếu y mà cho nhị đệ uống một cách công khai thuốc thì dĩ nhiên chúng ta đã biết trước thùng xe chứa thuốc mê rồi, và không thấy chuyện bất ngờ nữa. Không hiểu gã dùng phương pháp gì mà khiến cho pháo nổ được. Trời ơi, tài ba của Tính Nhi á, thật ra ngoài sức tưởng tượng của người ta. Giả tỷ chúng ta ủy thác đại sự cho y từ trước, thì đâu đến nỗi bị thất bại xiển liễn và gây nên thảm cuộc như ngày hôm nay. Hàn Đào lắc đầu nói, tuy gã bụng chứa quyền cơ, nhưng tư tưởng của gã lại khác hẳn chúng ta. Phương Tú trầm ngâm một lúc rồi tiếp, để rồi chúng ta sẽ tìm cách từ từ đưa y vào khuôn phép. Hắn nói xong, từ trên xe nhảy xuống, chạy tới dung tay, lẹ điểm quyệt vào quyệt đạo của bọn quân Trung Phụng, thiết kiếm đạo nhân. Hàn Đào hỏi, đại huynh điểm quyệt chúng làm chi vậy? Để bắt chúng bỏ lên xe chứ chi? Sao không dùng kiếm giết phất bọn chúng đi cho rồi? Chúng ta đã chạy dòng mạng bên trời góc biển, mà còn đem cả địch nhân đi trốn chung với họ hay sao vậy? Bọn này nên lưu lại, chúng sẽ có chỗ đắc dụng cho ta. Đắc dụng ở chỗ nào? Có thể dùng chúng để mà uy hiếp. Dạng nhất, nếu bị bọn Lý Hằng thu rượt tới nơi, chúng ta sẽ nhờ vào món này để đưa điều kiện. Hắn ngừng lại một lúc rồi hỏi. Hàng nhị đệ, nhị đệ chuẩn bị trốn lánh tận bên góc biển chân trời thật rồi sao? Hơi hiện giờ đại thế hỏng rồi, tính gì lại không chịu đồng tâm hiệp lực với bọn chúng ta. Tiểu đệ nghĩ rằng non xanh còn đó, không lo hết củi đùng. Chúng ta hãy tạm thời ẩn lánh cuộc phong ba, rồi hãy từ từ mưu dựng lại cơ đồ. Phương Tú lắc đầu nói, nếu chúng ta buông tay bỏ đi, thì e rằng sau này vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nào để ngóc đầu lên được nữa. Vậy ý đại ca muốn sao? Chúng ta nên ở lại để coi cứu cánh. Nếu trong một trận mà kế tính chế phục được quần hào, thì mượn cơ hội trở lại mở cờ giống trống. Nhưng gặp trường hợp kế tính không địch nổi đối phương thì sao? Thì chúng ta sẽ ẩn vào một nơi kín đáo để mà quan sát. Nếu tình thế bất lợi thì phải đi lánh nạn. Dạng nhất bị bên địch phát giác ra, thì mình đem bọn quân trung phụng Tần Nhi làm con tin, cũng có thể bắt họ thương lượng được. Hà Đào trầm ngâm một chút rồi hỏi. Được rồi, tiểu đệ xin theo ý của đại ca. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Bây giờ chúng ta lại lên xe đi. Trước hết chúng ta tìm một nơi kín đáo, giấu bọn quân trùng phụng rồi sẽ tính. Nguyên Hàng kế tính đã tính toán rất chu đáo, chẳng những ngấm ngầm cho Phương Tú Hàn Đào uống thuốc giải, mà còn cho những ngựa kéo xe ăn thuốc ngừa độc, nên chúng vẫn bình yên không té xỉu. Những con ngựa kéo xe chạy đi ăn cỏ, bây giờ đã trở lại. Hàn Đào cũng động thủ giúp Phương Tú khuân bọn Tăng Lương cùng Dư Dương lên xe. Nhưng hắn căm giận thiếu niên dùng phán quan bút, liền dung kiếm chém chết gã. Phương Tú thấy vậy không khỏi chau mày, xong hắn nhẫn nại không lên tiếng trách cứ Hàn Đào. Gia Nam Song Hiệp khuân mọi người bỏ hết lên xe. Phương Tú buộc lại dây cương rồi gia roi cho ngựa chạy. Bánh xe lọc cọc lao về phía trước. Hai người này đã quen thuộc với địa hình nên tìm được một nơi kín đáo. Phương Tú xuống xe, cấp quân Trung Phụng và Tần Nhi xuống theo. Còn Hàn Đào thì cấp nhà sư Thiếu Lâm là Thiết Kiếm đạo trưởng nhảy xuống xe. Phương Tú đặt hai cô gái xuống rồi cột dây cương thả ngựa chạy. Hắn lại châm lửa đốt xe rồi cười nói. Nhị đệ, chúng ta có bốn con tin này rồi, không chừng có thể cứu mạng được cho cả Hàn Tín đó. Đoạn hắn cấp hai cô gái rảo bước chạy về phía trước. Hàn Đào cấp Thiết Kiếm đạo trưởng cùng nhà sư Thiếu Lâm vừa chạy theo Phương Tú vừa nói. Đại ca, Vũ Tiểu Quyên và Lý Hàng Thu không thấy bọn Tần Nhi và quân Trung Phụng, tất sẽ cho rất nhiều chân tay đi truy tầm. Tiểu đệ e rằng trong vòng 10 dặm, chúng ta không có chỗ nào ẩn thân được đâu. Tiểu Quỳnh cũng đã nghĩ như vậy rồi, nên chúng ta phải tính đến chuyện bất ngờ. Cứ tình trước mà nói thì mưu trí quan trọng hơn là gió công. Nhất thiết mọi việc đều do đại ca xếp đặt. Phương Tú không nói gì nữa, cấp hai cô gái phóng chân chạy về phía trước thật mau. Hắn chợt nhớ ra điều gì liền nói. Chúng ta vừa phóng quả đốt xe khiến cho bên địch chú ý, cũng là cách để mình có thời cơ chạy trốn. Vậy chúng ta phải đi thật mau. Hàn Đào liền cắm cổ chạy theo Phương Tú. Hai người chạy một mạch chừng 4-5 dặm đường thì đến một khu mồ mả ngổn ngang. Phương Tú dừng bước, liếc mắt nhìn bốn phía một lượt, rồi tiến vào trong khu mồ mả. Hàn Đào chau mày nói, chỗ này kể ra cũng hoang vu, nhưng mà chưa thể gọi là kín đáo được. Tiểu đệ nghĩ rằng Du Tiểu Quyên và Lý Hàng Thu có thể tìm tới nơi đây đó. Phương Tú không trả lời, đi thẳng đến trước một ngôi mộ lớn. Đặt hai cô gái nằm xuống, hắn đẩy một tấm bia đá bị cỏ mọc dày che lấp. Bia đá vừa mở ra, liền nhìn thấy một huyệt đạo. Hàn Đào lấy làm kỳ hỏi, sao đại ca biết tấm bia đá này có thể chuyển động được? Phương Tú cấp hai cô gái lên, vừa chạy vào vừa nói, nơi đây Tiểu Huynh đã dự bị là một chỗ ẩn thân, cả ngôi mã lớn này cũng là mã giá, phía trong khá rộng, lại chứa đủ những đồ dùng. Nếu chúng ta không muốn ra thì ở lại trong này 10 bữa nửa tháng cũng không thiếu thốn. Hàng Đào theo Phương Tú tiến vào huyệt động. Phương Tú lại chuyển động cơ quan trong mộ, cho tấm bia trở về chỗ cũ. Đoạn hắn quẹt lửa thắp mồi, lập tức trong nhà hầm sáng sủa. Phía trong ngôi mộ này không có quan tài chi hết, lại đặt hai chiếc giường gỗ, có chỗ thông hơi ngầm. Vì vậy, trong nhà không cảm thấy khó thở. Phương Tú đặt Quân Trung Phụng và Tần Nhi xuống, hắn điểm vô huyệt đạo tứ chi của hai cô trước, rồi mới giải khai huyệt đạo cho hai cô. Bây giờ hơi thuốc đã tan. Quân Trung Phụng tỉnh lại, liếc mắt nhìn quanh rồi hỏi. Đây là địa phương nào? Phương Tú đáp. Đây là một ngôi mộ cổ, không nhìn thấy ánh mặt trời. Ta nhớ là đã trúng phải thuốc mê, chưa bao lâu thì phải. Cô nương cứ yên phận đi là xong. Ta cùng Hàng Hiền Đệ là những người dày công hàng dưỡng thật. Nhưng vào hoàn cảnh này khó có thể giữ cho khỏi nổi nóng đó. Nếu cô làm náo loạn là rước lấy sự khổ nhục vô mình mà thôi. Tần Nhi khẽ bảo với Quân Trung Phụng. Bất cứ thủ đoạn gì bọn họ cũng làm được hết. Quân cô nương chẳng nên tranh luận để làm chi. Nàng đảo mắt nhìn Phương Tú Hàng Đào rồi hỏi. Hai vị cầm tù bọn tiện nữ ở đây là có dụng ý gì chứ? Còn nha đầu kia, người ăn cây táo rào cây thầu dầu. Ai ngờ bữa nay lại lọt lại vô tay ta. Ta muốn phanh thay ngươi, làm muôn đoạn mới há giận đó. Tần Nhi hững hờ đáp. Một tên tiện nha đầu chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng mà Phương Diện Chúa không nên vì tức giận tiểu nữ mà hủy hoại thân mình chứ. Hà Đào khẽ khuyên giải. Trước tình trạng này, mọi việc đều do đại ca xếp đặt lo toan, để mưu đồ thắng địch. Vậy đại ca không nên nổi nóng vì một á nha đầu. Phương Tú gật đầu ngó Tần Nhi rồi nói. Hiện giờ, ngươi còn có cơ hội để mà chuộc tội đó. Tần Nhi dường như đã hiểu sâu xa lòng dạ Phương Tú, nên mỉm cười nói. Cơ hội gì chứ? Hễ người nói thật cho ta, hiện giờ Du Tiểu Quyên đang ở đâu, thì có bao nhiêu cao thủ viện trợ, và quyết chiến ở chỗ nào? Nếu ngươi khai thật thì ta tha chết cho. Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi cười nói. Nhân lực khá nhiều và có trẻ có, nhưng là những người ít qua lại giang hồ, nên tiểu nữ không quen biết là mấy. Tần Nhi, phải chăng ngươi muốn nếm mùi đau khổ? Hắn vừa hỏi vừa cất bước sấn sổ tới trước mặt Tần Nhi, rồi nói tiếp. Thủ đoạn của lão phu, ngươi đã biết rõ đó. Lão phu không có giả nhân từ với ai đâu. Tiểu nữ biết lắm chứ, nhưng mà những lời tiểu nữ nói là toàn sự thật thôi. Phương Tú thò tay vào bọc, móc lưỡi đao trủy thủ ra, nói. Trước hết, ta hãy đâm người mấy đao. Hắn từ từ giơ đao trủy thủ lên. Tần Nhi vẫn bình tĩnh, tuy không lộ vẻ gì sợ hãi. Hà Đào vội nắm Phương Tú lại, cười nói. Đại ca, dường như họ chẳng sợ biện pháp này đâu. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Chúng ta đã bị thua xiển liễn, chưa thể biết trước có thể gây dựng lại cơ đồ hay không. Hiện giờ có hai thiếu nữ xinh đẹp ở bên mình, sao lại không hưởng thụ cho thỏa lòng già chứ? Phương Tú thu đao trủy thủ về, ngập ngừng hỏi. Theo ý của nhị đệ thì... Tiểu đệ muốn ta chia nhau mỗi người một cô. Phương huynh là đại ca thì có quyền lựa chọn trước. Tần Nhi nghe Hàng Đào nói vậy, không khỏi kinh hãi. Cô đưa mắt nhìn Quân Trung Phụng nói. Quân cô nương, chẳng thà chúng ta liều chết, chứ không để cho tấm thân trong trắng bị ô nhục. Quân Trung Phụng vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, dường như trước cơn gió dữ, chẳng khiến cho cô sờn lòng. Cô từ từ quay lại nhìn Tần Nhi rồi đáp. Nếu họ thật lòng cưỡng hiếp bọn ta, tưởng chẳng cần phải chờ Lý Hàn Thu đến ra tay hạ sát. Phương Tú Hàng Đào nghe Quân Trung Phụng nói vậy, không khỏi sửng sốt hỏi. Cô nương, ý là sao? Các người có biết tiểu nữ là con gái của Quân Thiên Phụng hay không? Biết thì sao chứ? Gia gia tiểu nữ bị chết dưới lưỡi kiếm của Lý Hàn Thu, mẫu thân tiểu nữ căm hận cũng tự tử mà chết. Huynh trưởng thành người tàn phế, tiểu nữ cũng chịu hết mọi sự đày đọa kinh nhờn. Mối thù sâu tựa bể ấy. Đúng rồi, cô nương với gã có mối thâm thù, mà lại đi giúp đỡ gã đối nghịch với bọn lão phu là sao chứ? Gã có thế lực lớn, là bản lãnh cao cường, tiểu nữ không địch nổi gã, nhưng cũng không muốn mượn tay người khác để mà giết gã. Theo ý cô nương thì, tiểu nữ muốn chính tay mình đâm chết gã. Vì vậy mà cô giúp gã sao? Tỷ nữ hiện đang giám thị gã. Gã đã có lời ước hẹn sau thời hạn 3 tháng sẽ đếm mặt ý cho tiểu nữ tùng xẻo. Tiểu nữ muốn bắt sống gã để mà tế vong linh của song thân. Cô nương tin được lời của gã hay sao? Gã là người hào kiệt, nói sao thì đúng vậy, tiểu nữ có thể tin được. Phương Tú cười nói, hãy cứ kể Lý Hằng Thu theo đúng lời hứa đi, nhưng mà chắc đâu Du Tiểu Quyên sẽ để cho cô làm như vậy chứ. Lý Hằng Thu đã chịu chết mà tiểu nữ muốn giết gã, việc này thì có liên quan gì tới Du Tiểu Quyên? Cô dừng lại một chút rồi tiếp. Nếu các vị bị Lý Hằng Thu giết rồi, thì các vị đã có tiểu nữ báo thù cho. Bằng như các vị giết tiểu nữ đi rồi, các vị cũng chết mà chẳng ai trả thù cho nữa. Vì tiểu nữ chết rồi, dĩ nhiên Lý Hằng Thu khỏi phải thực hiện lời hứa. Chương 179, nhờ độc vật hai cô thoát hiểm. Phương Tú chau mày trầm ngâm hồi lâu, rồi ngập ngừng hỏi. Vụ này thì... Hàng Đào cười khanh khách ngắt lời. Ha! Đại ca, đừng có nghe cái con nha đầu này nói xạo. Bất quá, thì chỉ giả vờ bịa chuyện để mà giữ thân mình thôi. Nếu các vị không tin thì tiểu nữ cũng chẳng làm thế nào được. Đột nhiên nàng nhắm mắt lại, không lý gì đến hai lão nữa. Tần Nhi đưa mắt ngó Quân Trung Phụng, thấy vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, thực không coi cái chết vào đâu. Tần Nhi thấy Quân Trung Phụng bình tĩnh, cô cũng ráng giữ vẻ thản nhiên, muốn cho mình cũng được như cô ấy. Tuy nhiên nàng không thể xua đuổi mối phiền não trong lòng, vì nàng đã hiểu rõ Phương Tú cùng Hàng Đào có thể làm bất cứ chuyện gì. Bỗng thấy Hàng Đào giơ tay lên, roạt một tiếng, hắn đã xé rách áo Quân Trung Phụng để hở cánh tay trắng như tuyết. Quả nhiên, Quân Trung Phụng trấn tĩnh phi thường. Cô bị xé rách áo mà hoàn toàn chẳng quan tâm chút nào, cặp mắt vẫn không thấy động tĩnh gì. Phương Tú đứng bàng quan, bỗng hắn sửng sốt lên tiếng. Nhị đệ, hãy dừng tay! Nếu chúng ta nhất định phải chết, thì nên hưởng thụ gái đẹp như qua một lần nữa. Rồi hắn cười rộ lên, tiếp. Tần Nhi để phần đại ca, còn tiểu đệ nhận quân cô nương này. Tần Nhi liếc mắt, ngó trộm, thấy Hàng Đào trán nổi gân xanh, cặp mắt đỏ ngầu dường như thèm khát nước da trắng mịn của Quân Trung Phụng đến cùng cực. Hắn tiến lên một bước, rồi xé áo Quân Trung Phụng đánh roạt một tiếng nữa. Lần này Quân Trung Phụng bị rách nửa vạt áo, hở ngực ra, nhìn thấy rõ tấm yếm hồng che ngực. Quân Trung Phụng thật trấn tĩnh hơn người, nàng vẫn nhắm mắt như cũ, mặt không đỏ lên. Hàng Đào cười rộ nói, đại ca, đại ca! Còn nha đầu này á, có lẽ cũng rạo rực xung tình như tiểu đệ rồi đó, thì không nhịn được nữa rồi. Hắn giang hai tay ra, nhảy sổ vào Quân Trung Phụng. Phương Tú vội kéo Hàng Đào lại, nói, nhị đệ! Ngày thường Hàng Đào rất kính trọng Phương Tú, chẳng bao giờ làm trái ý. Nhưng lúc này lửa dục đốt lòng, khiến hắn không sợ nữa. Hắn dùng tay gạt Phương Tú ra, rồi sấn vào ôm lấy Quân Trung Phụng. Hắn giơ tay phải, sờ vào ngực cô. Tần Nhi nhắm mắt lại, nghĩ thầm. Quân tỷ tỷ quả là người trầm tĩnh khác thường. Bỗng, nghe một tiếng rú rùng rợn vang lên. Hàng Đào ôm lấy Quân Trung Phụng, chẳng khác gì ôm lò lửa. Đột nhiên, hắn lùi lại 7-8 bước. Tần Nhi dương mắt nhìn ra, thì thấy Hàng Đào đang ôm lấy tay mặt và lộ vẻ khủng khiếp, thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Bỗng nghe Quân Trung Phụng lạnh lùng nói. Phương Tú, nếu lão muốn Hàng Đào khỏi uổng mạng, thì mau mau giải khai huyệt đạo cho bọn tiểu nữ. Phương Tú vẻ mặt bâng khuâng, không biết trả lời như thế nào, hết nhìn Quân Trung Phụng lại nhìn Hàng Đào, hỏi. Nhị đệ, chuyện gì vậy? Hàng Đào hãy còn khiếp sợ đáp. Trong áo của thị, có quái vật. Quái vật gì? Quái vật này giống con rắn, nhưng không phải rắn. Răng nó sắc như dao. Phương Tú hừ một tiếng rồi nói. Để tiểu huynh coi tay nhị đệ xem sao. Hàng Đào giơ tay ra, Phương Tú vừa nhìn thấy đã giật mình kinh hãi. Hắn thấy 5 ngón tay của Hàng Đào lớn lên gấp đôi, mà bàn tay cũng sưng dù. Phương Tú hỏi, đây là độc vật gì cắn cho bị thương vậy? Sao thị lại giấu ở trong áo được? Hắn đảo mắt nhìn Quân Trung Phụng nói tiếp. Nhất định trong mình của cô nương có thuốc giải. Quân Trung Phụng nửa người hở hang, hờ hững đáp. Thuốc giải thì có đây, diện chúa cứ tự tiện mà móc lấy. Thuốc giải để ở chỗ nào? Thì ở trong cái áo yếm hồng trước ngực đó. Phương Tú khi nào dám thò tay vào lấy, hắn cầm trường kiếm, khều tấm yếm hồng trước ngực lên. Miệng hắn cười lạc hỏi. Trong mình cô nương giấu vật kỳ độc, như lão phu tin rằng nó chẳng thể nào bay ra cắn người được. Vậy mong rằng cô nương đưa thuốc giải cho ta để khỏi phải chịu cái đau đớn về da thịt. Hàng quang lóe lên, tấm yếm hồng lại bị mũi kiếm của Phương Tú khều đứt một nửa. Lưỡi kiếm sắc bén còn rạch một đường nhỏ ở dưới ngực quân Trung Phụng. Mấy giây máu tươi tứa ra trên làn da trắng. Tần Nhi lớn tiếng. Phương Tú, lão làm điều ác như vậy còn chưa đủ sao? Phương Tú bước tạt ngang hai bước, vung tay mặt lên tát Tần Nhi một cái, khiến người cô phải lạc đi. Miệng ọc máu tươi ra. Quân Trung Phụng nghiêm nghị nói. Tần tỷ tỷ bất tất phải lo âu. Lão mà giết tiểu muội rồi thì cả hai lão đây cũng không sống được. Một mình tiểu muội đổi lấy hai mạng cũng là đúng rồi. Ta giết người vẫn có thể sục tìm trong người người để mà lấy thuốc giải. Trong mình của tiểu nữ có nhiều loại thuốc, phần lớn đều là thuốc độc. Liệu viện chúa phân biệt được sao? Ta không để người chết một cách dễ dàng đâu. Chỉ dùng bảo kiếm khều rách hết y phục để coi người đã dùng những độc vật gì. Bỗng nghe đánh quịch một tiếng, chất độc trong mình Hàng Đào đã phát tác, làm cho gã ngã lăn xuống đất. Phương Tú giật mình kinh hãi, ấp úng hỏi. Nhị đệ, nhị đệ. Hàng Đào nói ngay. Tiểu đệ, nguy tới nơi rồi. Phương Tú chú ý nhìn vào mặt của Hàng Đào, thấy ẩn hiện nhiều màu tím. Hắn không khỏi chấn động tâm thần tự hỏi. Không hiểu đây là vật gì mà ghê gớm như vậy chứ. Quân Trung Phụng lớn tiếng. Chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi là chất độc xông vào trái tim mà chết. Bỗng nghe Hàng Đào rên la. Đại ca ơi cứu tiểu đệ với. Tiểu đệ khó chịu lắm rồi. Phương Tú khẽ buồn tiếng thở dài, đưa tay ra giải khai huyệt đạo cho quân Trung Phụng rồi đổi giọng nói. Quân cô nương, lấy thuốc giải cho y mau đi. Quân Trung Phụng rủi hai tay cái, cô thủng thẳng rồi đáp. Diện chúa, hãy giải khai huyệt đạo cho cả tầng cô nương nữa chứ. Phương Tú sửng sốt nói, cô nương hãy lấy thuốc giải ra cho lão phu trước, rồi lão phu sẽ để cho các cô rời khỏi nơi đây. Cô Trung Phụng vừa buộc lại những chỗ áo rách, vừa đáp. Diện chúa nói không đủ tin được, hãy giải khai huyệt đạo cho tầng cô nương, rồi sẽ tính. Phương Tú hỏi, lão phu giải khai huyệt đạo cho tầng nhi, mà cô nương không chịu thuốc giải cho, thì làm sao chứ? Cô Trung Phụng cười khanh khách rồi đáp. Diện chúa tưởng tiểu nữ không có cách nào để đối phó với các vị nữa hay sao? Thực ra, nếu mà tiểu nữ muốn làm đả thương các vị hay là hạ sát các vị cũng dễ. Nhưng mà tiểu nữ không giết các vị là để cho Lý Hằng Thu ra tay hạ sát, đặng mà trả thù cho song thân của gã. Phương Tú tiến tới gần bên Tần Nhi, vừa giải khai huyệt đạo cho nàng vừa nói. Ngài Lệnh Tôn còn tại thế, đã có mối giao tình thâm hậu với lão phu đây. Tiểu nữ không phải là đứa nhỏ lên ba, để mà nghe diện chúa muốn lừa bịp lúc nào cũng được. Phương Tú giải khai huyệt đạo cho Tần Nhi rồi hỏi. Cô nương đã muốn lưu Lý Hằng Thu lại để mà báo thù cho Lệnh Tôn, thì ít ra cũng là đồng môn đồng chí với lão phu, có phải vậy không? Tiểu nữ không muốn giết Lý Hằng Thu ngay, là còn chờ sau khi giết các vị đã. Nhưng mà...